Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 26 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Khí thế bức người của Hoàng tử Long Khánh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì còn 2 ngày nữa là đến cái ngày mà từng hai thư viện mở cửa tuyển người. Vì vậy mà các học sinh thư viện mới rủ nhau đi ăn chơi, bao gồm có Ninh Khuyết trong đó nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì công chúa có đến trong phòng riêng, trong đó có vị tướng quân trẻ tuổi Hoa Sơn Nhạc, có nói là mời thêm một số học sinh vào nữa. Thì Ninh Khuyết chẳng muốn vào đâu, nhưng mà Tư Đồ Y Lan lúc nãy cũng lôi kéo Ninh Khuyết vào theo. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Có thể mua lại phủ ngự sử ở Nam Thành để mở quán ăn. Ông chủ Đắc Thắng Cư tự nhiên có bối cảnh cực sâu. Bất quá làm cái nghề người đến người đi này, tất nhiên phải là nhân vật khéo léo đưa đẩy. Các học sinh thư viện bao trọn đại lộ thiên bên hồ tuy không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng đổi lại là bình thường. Gã tuyệt đối sẽ nghĩ cách thân cận với những học sinh đó một chút để chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên ngày hôm nay gã lại hoàn toàn không đi giao thiệp với những học sinh đó, mà giống như là một gã sai vặt cung kính đứng hầu ở bên ngoài cửa nhị môn. Mấy chục tỳ nữ nô bộc bưng khay thức ăn dụng cụ đi lại giữa tòa nhà thanh tịnh, được huấn luyện bài bản nên họ không phát ra chút tiếng động nào. Trong tòa nhà chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc khi gió thổi qua ngọn cây. Ánh mắt sắc bén của ông chủ Đắc Thắng Cư nhìn chằm chằm vào động tác của tất cả mọi người, xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, mới hơi thả lỏng một chút, nâng cánh tay lau mồ hôi trên trán. Có thể bao trọn hậu viện thanh tịnh nhất cũng đắt đỏ nhất của Đắc Thắng Cư, có thể khiến cho ông chủ Đắc Thắng Cư cam tâm làm cả sai vặt hầu hạ, có thể tưởng tượng thân phận chủ khách của buổi yến tiệc hậu viện ngày hôm nay tôn quý tới mức nào. Chủ nhân buổi yến tiệc hôm nay là tứ công chúa điện hạ Lý Ngư của Đại Đường. Vị khách mà nàng chiêu đãi quả thực là một quý khách. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, sau khi vị khách này rời khỏi thành Trường An, trong phần đời còn lại sẽ không còn cơ hội quay lại Trường An nữa. Cuối sàn nhà bằng gỗ mun bóng loáng, hai chiếc bàn thấp mặt đối diện với nhau. Phía sau bàn bên trái có một vị thanh niên công tử đang ngồi, chỉ thấy gã mặc một bộ thanh y mộc mạc, trên búi tóc cài một cây trâm ngọc, mày thẳng mắt sáng, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh ôn hòa. Chỉ có vài sợi tóc bạc ẩn hiện trong mái tóc lơ đãng để lộ ra những u uất trong những năm tháng qua. Yến thái tử làm con tin ở thành Trường An gần 10 năm, bình tĩnh nhìn Đại Đường. Công chúa Lý Ngư đối diện nâng chén rượu bên tay, chậm rãi mà kiên định uống cạn, sau đó cảm khái nói: Năm Thiên Khải thứ 4, Tây vào Trường An du lịch. Năm thứ 6 lại vào Trường An làm con tin. Bấm đúc ngón tay tính ra đã quen biết với điện hạ 10 năm rồi. Tuy rằng ở giữa có 2 năm cô đi thảo nguyên, nhưng mà cũng coi như là cùng nhau trưởng thành. Lần từ biệt này không biết ngày nào mới có thể gặp lại nữa, không khỏi có chút cảm thán đó. Sùng Minh ca ca nè, huynh và muội đều biết mà. Nếu còn muốn gặp lại ở trong thành Trường An, vậy tất nhiên chỉ có thể vì 2 loại nguyên nhân thôi. Nếu đã như vậy rồi thì vẫn là không nên gặp thì tốt hơn. Hoặc là khi có thời cơ, lúc đó muội sẽ đến thành kinh để thăm huynh. Lý Ngư mỉm cười, nâng chén rượu nhỏ đã mừng mê hồi lâu trong ngón tay lên, khẽ nhấp một ngụm. Hai người trong tiệc thực ra đều rõ, Sùng Minh thái tử lần này về nước không có gì bất ngờ, thì sau khi Yến Hoàng qua đời sẽ kế vị. Một bậc quân vương nếu còn muốn tiến vào đô thành Trường An của Đại Đường, vậy chỉ có 2 khả năng. Một là Yến quốc bị Đại Đường đế quốc tiêu diệt, gã là một vị quân vương vong quốc bị áp giải đến Trường An hiến tụ tế trời. Loại thứ hai là gã thống lĩnh quân đội Yến quốc đánh vào thành Trường An. Hai loại khả năng này, cái trước thì quá thê thảm, cái sau sẽ không thể xảy ra, cho nên Lý Ngư mới nói chi bằng không gặp. Không gặp thì cũng tốt thôi, Yến thái tử mỉm cười nói. Đúng như lời cô đã nói vậy, sau này nếu có rảnh rỗi gì cô đến thành kinh thăm ta cũng được nữa. Tới lúc đó ta đã làm chủ nhân rồi, thì mời cô ăn chút món lạ miệng. Bây giờ đâu còn là lúc nhỏ nữa đâu. Đâu chỉ biết tham lam, ham ăn ham uống chứ. Lý Ngư cười cười nói, bất quá sau này Sùng Minh ca ca, huynh là vua một nước rồi, muội nếu đưa tay xin huynh chút đồ tự nhiên cũng thuận tiện hơn. Bồ Vị là người thừa kế chính thống ngai vàng Yến quốc. Bồ Vị là công chúa điện hạ có địa vị cao nhất Đại Đường, nhìn như chỉ là kể lại chút tình nghĩa thuở nhỏ trước khi chia ly, thực tế ai cũng biết trong câu nào ẩn chứa những tranh chấp sau này. Yến thái tử hơi trầm mặt, trên gò má gầy gò hiện lên một nụ cười khổ sở, nâng chén thấp giọng cảm khái nói, vua một nước hả, đâu có dễ làm như vậy chứ. Ta ở thành Trường An gần 10 năm, đã sớm quen khí hậu thủy thổ phong vật nhân tình nơi đây rồi. Kỳ thật á, lòng không muốn trở về đâu. Cha ca huynh nói lời này không ổn đâu. Yến hoàng tuổi tác đã cao rồi, thân thể không tốt. Lý Ngư khẽ lắc đầu. Có gì không ổn chứ, phụ hoàng năm đó vốn dĩ đã không thích ta rồi, cho nên đuổi ta đến Trường An làm con tin. Ông ấy cũng chẳng có chỗ nào thương cảm đau khổ đâu. Tròn 8 năm trời, ta ở trong thành Trường An trầm mặc điệu thấp, sống một ngày bằng một năm. Phía thành kinh có gửi thư quan tâm hỏi han được mấy câu, kỳ thực cả Yến quốc đã sớm quên mất ta rồi, phải không chứ? Yến thái tử nâng chén rượu uống cạn một hơi, trong mắt xẹt qua một tia đau đớn. Mùi ở trên thảo nguyên 2 năm, lúc đó mùi cũng rất lo lắng thành Trường An sẽ quên mất mùi. Nhưng mà sự thật chứng minh rằng, chỉ cần huynh còn sống trở về, và đã trở về, vậy thì ký ức dù xa xưa nhạt nhòa thế đâu, đều sẽ được nhặt lại mà thôi. Lý Ngư thần tình kiên định nhìn Yến thái tử, nói, năm đó là Sùng Minh ca ca bày mưu cho muội, kế sách đi đến thảo nguyên giúp muội đứng ngoài cuộc, đạt được lợi ích cực lớn. Hiện giờ Sùng Minh ca ca sắp về nước rồi, muội tự nhiên cũng muốn tặng huynh một vài món quà. Nhưng mà muội biết huynh sẽ không chịu nhận đâu. Bất quá huynh phải nhớ kỹ một chuyện, bất luận cục diện thành kinh tồi tệ thế nào, huynh dù sao cũng là đích trưởng thái tử, ai cũng không thể cướp đi ngai vàng vốn thuộc về huynh đâu. Yến thái tử bình tĩnh nhìn lại nàng, nghĩ đến những năm nay nàng vì ấu đệ của mình mà khổ sở kinh doanh, không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên nhàn nhạt, cười tự giễu, sau đó mới nói, vấn đề hiện tại không phải là có người muốn cướp ngai vàng của ta, mà là ngai vàng này vốn dĩ vẫn chưa thuộc về ta. Trong mắt tất cả người Yến, đứa tiểu đệ anh minh thần võ kia của ta so với vị thái tử nhu nhược bị giam lỏng ở Trường An nhiều năm này càng thích hợp ngồi trên chiếc ghế rồng đó hơn. Gã xuất thần một lát rồi tiếp tục nói, ta tuy đã rời khỏi thành kinh nhiều năm rồi, nhưng mà có một số lúc nhỏ ta vẫn còn nhớ rất rõ. Long Khánh nó dường như là từ khi sinh ra đã là một thiên tài rồi, bất luận là cưỡi ngựa, bắn cung, thi thư, thậm chí tu hành, phản phất trên thế giới này không có chuyện gì nó không làm được. Mà so với ta cái thái tử này lại không có chút gì đặc biệt cả, cho nên phụ hoàng thích nó, sủng ái nó, các đại thần tin tưởng nó, nể trọng nó, liền biến thành một loại chuyện rất tự nhiên mà thôi. Huống chi nó hiện tại đã là đại nhân vật của Tuyên Khắc Ti thuộc Tây Lăng thần điện rồi. Yến thái tử nhìn Lý Ngư nói, từ ngày tiến vào Tây Lăng Thiên Vũ Diện, mẫu tộc của Long Khánh liền bắt đầu tạo thế ở thành kinh. Hiện giờ thế lực này đã không phải sức người có thể chèn ép được nữa, bởi vì nó bên ngoài có diện binh mạnh, mà diện binh mạnh đến từ Tây Lăng. Lý Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt Yến thái tử, qua một lúc lâu mới khẽ mở môi, chậm rãi nói, bên ngoài không có diện binh mạnh thì không thể thành sự. Long Khánh có Tây Lăng thần điện ở hậu phương ẩn mà không phát. Nếu Sùng Minh ca ca huynh nguyện ý, tin rằng phụ hoàng của muội tuyệt đối không ngại gửi một phong quốc thư cho phụ hoàng của huynh đâu. Trên thế giới này có thực lực để phân định kháng lễ với Tây Lăng thần điện chỉ có Đại Đường đế quốc. Tuy nhiên nghe thấy lời này, Yến thái tử cũng không động dung, càng không lộ ra vẻ cuồng hỉ gì, ngược lại rơi vào trầm mặc thật lâu. Tuy rằng muội không hiểu tại sao Tây Lăng thần điện đồng ý để cho Long Khánh hoàng tử vào thành Trường An thay thế huynh làm con tin, muội cũng không muốn suy nghĩ mục đích của Long Khánh hoàng tử một lòng muốn vào thư viện tầng thứ hai để làm gì. Muội chỉ biết cục diện hiện tại cực kỳ có lợi cho huynh, hắn ở Trường An khó có thể điều khiển thành kinh từ xa, chẳng phải chính là cơ hội của huynh hay sao? Lý Ngư nhìn hàng lông mi hơi rũ xuống của Yến thái tử, ung dung nói, Tây Lăng thần điện quả thực là nơi cao diệu thánh khiết, đại nhân vật của Tuyên Khắc Thi quả thực là rất giỏi. Đem một nhân vật như vậy làm con tin, có lẽ rất nhiều người ở Đại Hà, Nam Tấn đang cười nhạo Đại Đường ta hành sự hoang đường. Nhưng mà những người này căn bản là không biết, thế gian chỉ có một nơi có đủ năng lực coi nhân vật số 2 của Tuyên Khắc Thi như phạm nhân mà trông coi, nơi đó chính là thư viện. Yến thái tử rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, ngẩng đầu thần tình ngưng trọng nhìn vào mắt của Lý Ngư, nói: "Vấn đề là theo ta được biết, cho dù là đại đường hoàng đế bệ hạ, sức ảnh hưởng đối với thư viện cũng cực kỳ có hạn thôi. Nếu viện trưởng đại nhân không muốn hạn chế tự do thân thể của Long Khánh, ngược lại để Long Khánh ở trong tầng thứ hai của thêm tiến bộ, ta phải xử sự như thế nào đây?" Lý Ngự hơi nhíu mày, khẽ đáp: "Thư viện dù sao cũng ở Trường An, huynh không cần quá lo lắng đâu." "Chuyện này không liên quan đến lo lắng quá đâu. Ta rõ hơn ai hết đó, Long Khánh là một người kiêu ngạo đến mức nào. Người như nó nguyện ý dứt bỏ sự kiêu ngạo của mình, đồng ý chấp nhận khảo hạch mới có thể tiến vào thư viện tầng thứ hai. Vậy chứng tỏ đối với nó, thư viện là một nơi rất quan trọng. Việc mà Long Khánh am hiểu nhất chính là biến tất cả những người hoặc việc mà nó cho là quan trọng, cuối cùng đều trở thành trợ lực của nó." Yến Thái Tử bình tĩnh đáp: "Huynh là đang lo lắng nếu Long Khánh vào thư viện tầng thứ hai, người trong thư viện sẽ ủng hộ hắn sao?" Lý Ngư kiên định lắc đầu, bình tĩnh nói: "Thư viện ngay cả công việc nội bộ đế quốc cũng chưa bao giờ nhúng tay vào, huống chi là tranh chấp ngai vàng nước khác chứ." Yến Thái Tử lắc đầu cười khổ, nói: "Dù sao ta luôn cảm thấy để nó vào thư viện tầng thứ hai không phải chuyện tốt mà." "Nếu đối với Long Khánh và Tây Lăng là chuyện hoàn toàn xấu, mấy tháng trước bọn họ sẽ không đồng ý yêu cầu của phụ hoàng." Lý Ngư như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nhíu mày lẩm bẩm: "Nếu hắn không vào được tầng thứ hai..." "Nghe nói trong thư viện có một vị đại tài tử đến từ Nam Tấn." Yến Thái Tử lẩm bẩm nói. Hai người nhìn nhau một lát, gần như là đồng thời lắc đầu. Lần này thư viện tầng thứ hai mở ra, nói rõ chỉ nhận một người, trên thực tế chính là vì cuộc trao đổi ẩn giấu sau cái màn này. Vị trí đó vốn là để chuẩn bị cho vị Long Khánh hoàng tử kia. Hơn nữa với tài năng của người đó, cho dù bọn họ có thể sắp xếp một số người cạnh tranh, cũng không đủ để lay chuyển đối phương. Ngay lúc này, trên hành lang gỗ bên ngoài tòa nhà Thanh Tịnh vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập mà không loạn. Yến Thái Tử dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lý Ngư một cái. Lý Ngư mỉm cười trả lời: "Hoa Sơn Nhạc và mấy vị đồng đội của hắn thôi." Dứt lời, đồ ý quận Cố Sơn, Hoa Sơn Nhạc, một thân nhung trang, phong trần cùng vài tên sĩ quan đi vào trường sảnh. Trước hướng Lý Ngư ôm quyền thi lễ, sau đó mới chào Yến Thái Tử. Tự có tỳ nữ nô bộc bày lại tiệc rượu, mấy người Hoa Sơn Nhạc theo lệnh mà ngồi xuống, trong nhà khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Lý Ngư bình tĩnh nhìn Yến Thái Tử nói: "Bản cung lệnh Hoa Đô Úy dội vàng trở về Trường An, là nghĩ muốn trước khi Sùng Minh ca ca huynh rời đi, hai bên gặp mặt một lần thì tốt hơn." "Mạc tướng quanh năm đóng quân ở Hạ Bắc Đạo, sau Tết có thể từ Cố Sơn quận điều đến Sơn Âm quận." Hoa Sơn Nhạc bổ sung một câu: "Sơn Âm quận ở phía đông nam Mân Sơn, lưng cận biên giới Yến quốc. Phủ binh đại đường đế quốc đóng quân tại quận này tuy không đáng sợ như là biên quân do Hạ Hầu đại tướng quân thống lĩnh ở phía bắc xa hơn, nhưng lại là lực lượng vũ trang trong đại đường, cách kinh đô thành kinh của Yến quốc gần nhất. Những năm trước, Yến Thái Tử từng gặp Hoa Sơn Nhạc, biết gã là người sùng bái cuồng nhiệt tứ công chúa Lý Ngư, càng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thế hệ trẻ quân đội đại đường. Gã tự nhiên có thể nghĩ đến Lý Ngư không quản ngàn dặm triệu tập gấp người này về kinh, hẳn không phải là để tiễn đưa mình, mà là ẩn chứa ý tứ sâu xa hơn. Nghe Hoa Sơn Nhạc chính miệng thừa nhận sang năm sẽ điều đến Sơn Âm quận, Yến Thái Tử trong nháy mắt liền hiểu ý của Lý Ngư. Gã nhìn chén rượu trên bàn rơi vào trầm tư thật lâu. Trên mặt tuy không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, nội tâm giằng co và xung đột lại đã đến cực điểm. Qua rất lâu sau mới dùng giọng nói hơi khàn khàn, thấp giọng nói: "Nếu sự việc không phát triển đến bước cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không dùng bước cờ này của cô đâu." Lý Ngư bình tĩnh trả lời: "Nếu có thể không cần đi đến bước cuối cùng, vậy tự nhiên là cả nhà cùng vui rồi. Nhưng nếu thực sự đi đến bước cuối cùng, muội hy vọng Sùng Minh ca ca khi hạ cờ phải có dũng khí không hối hận. Muội muốn xin huynh hiểu rõ một điểm, đây không chỉ là đang suy nghĩ thay cho lợi ích của đại đường ta. Muội càng hy vọng huynh có thể đạt được thứ giống dĩ thuộc về huynh." Cái gọi là tiễn biệt chẳng qua là tiến hành xác nhận cuối cùng về một số giao dịch và cam kết. Tuy rằng bên trong chắc chắn cũng có tình nghĩa quen biết 10 năm, nhưng mà dù sao sự việc liên quan đến quốc gia, một khi xé bỏ sự ung tịnh bề ngoài, thì yến hội liền rất khó khôi phục lại dáng vẻ cười nói vui vẻ ban đầu, trang diện nhất thời có chút xấu hổ. Hoa Sơn Nhạc nhớ tới những gì nhìn thấy ở bên ngoài tòa nhà lúc trước, mới cười nói: "Đại Lộ Thiên ở bên hồ Đắc Kháng Cư hôm nay đều bị người ta bao cả rồi, ở đó ồn ào ghê gớm, bất quá so với chỗ của chúng ta ngược lại náo nhiệt hơn không ít đó." "Hả? Ai mà mạnh tay như vậy?" Lý Ngư nhướng mày tò mò hỏi. Khi nói câu này, nàng hồn nhiên không cảm thấy việc mình bao trọn hậu trạch Thanh Tịnh đắt đỏ nhất Đắc Kháng Cư mới là thực sự mạnh tay. Dù sao nàng là công chúa điện hạ được kính yêu nhất đại đường, đâu có ai có thể so sánh với nàng. Là học sinh thư viện khóa này, Tư Đồ Y Lan và Vô Thải đều ở trong đó. Lúc trước gặp mặt nàng còn nói lát nữa muốn tới kính rượu chào hỏi. Ta nghĩ hôm nay điện hạ chuyên trình tiễn đưa Sùng Minh Thái Tử, không biết có tiện hay không, cho nên không nhận lời. Học sinh thư viện là trường cột của đại đường ta, hay nói đúng hơn là của cả thiên hạ. Bản cung gặp bọn họ thì có gì ngại chứ? Lý Ngư công chúa nổi tiếng hiền lương thiết tài, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thu phục lòng người của thanh niên tài năng tuấn kiệt như vậy. Mỉm cười nhìn về phía Yến Thái Tử mà nói: Tin rằng Sùng Minh ca ca cũng muốn gặp học sinh mới ở trong thư viện chứ? Ừ, đó là tự nhiên rồi. Yến Thái Tử bình tĩnh gật đầu. Các học sinh thư viện đang uống rượu mua vui trên đài Lũ Thiên bên hồ cũng không hoàn toàn quên lời răn dạy của Hoa Sơn Nhạc lúc trước. Chỉ là người kia là đô úy quân đội, lại là tiền bối thư viện, cộng thêm những lời đó sắc bén không để mặt, nhưng lại chữ chữ đều rơi vào chỗ thực tế, căn bản là không chỗ nào biện bác được cả. Cho nên bọn họ chỉ có thể nín nhịn, dùng danh nghĩa sư huynh đệ để an ủi bản thân. Đợi quý nhân hậu trạch đắc thắng cư triệu tập, các học sinh lúc này mới phát hiện thì ra cái gọi là kiêu ngạo của mình quả thực không thích hợp phát tác ở thành Trường An. Tòa thành thần kỳ này tuy tiện đi tiểu ở ngõ bên thôi cũng có khả năng đụng phải một vị tiểu quốc công cũng uống say, chém gió trong quán trà cũng có khả năng gặp được vị vương gia nào đó đến từ Nguyệt Luân quốc. Bọn mình chẳng qua là muốn mượn cớ tụ tập một chút, kết quả lại đụng phải công chúa điện hạ đại đường đang hạ yến tiệc để tiễn biệt Yến Thái Tử. Đắc Thắng Cư chiếm diện tích cực rộng, hậu trạch kia là tổ sản của một vị lão ngự sử để lại từ những năm thần phong, chứa 200-300 người cũng không thành vấn đề. Nhưng dù sao cũng là công chúa điện hạ triệu tập, đâu có đạo lý để tất cả học sinh thư viện xếp hàng chỉnh tề đi thỉnh an, biến quý viện thanh tịnh thành cái chợ sao? Bất quá là chọn lọc vài học sinh ngày thường thành tích ưu lương, danh tiếng không tồi làm đại diện mà thôi. Trong số đại diện tự nhiên không thể thiếu 6 người thuộc khoa đứng đầu là Tả Thừa Vận, những người có tài danh ở bên ngoài như Trung Đại Tuấn, còn có con em quyền quý Trường An như Tư Đồ Y Lan, Sở Trung Thiên cùng với Mẫu Nhân. Khi các học sinh thư viện tiến vào tòa nhà thanh tịnh, Lý Ngư đang thấp giọng nói chuyện với Yến Thái Tử, bỗng nhiên đôi mày nàng hơi nhíu lại, ánh mắt theo bản năng nhìn qua, quả nhiên ở cuối đám người nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lại đáng ghét kia. Hơn nữa năm nay nàng thường gọi Tang Tang đến phủ công chúa cùng mình nói chuyện, nhưng mà chưa từng gặp lại Ninh Khuyết. Nhưng thông qua đủ loại con đường, những việc làm của Ninh Khuyết trong thư viện vẫn không ngừng lọt vào tai của nàng. Nàng biết vụ cá cược kỳ thi đó, biết hắn sau đó bị đồng môn thư viện tẩy chay, nhưng mà vẫn luôn không mở miệng nói gì. Chẳng qua là quen biết một hồi trên đường đi, cánh ngộ của một học sinh thư viện cỏn con, đâu đủ tư cách thu hút sự chú ý của nàng. Cho dù nàng nguyện ý, trong rất nhiều lúc cũng không thể biểu lộ ra. Tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến Sùng Minh Thái Tử. Tạ Thừa Vận, Trung Đại Tuấn, Lâm Xuyên, Vương Dĩnh, các học sinh đứng trước hành lang tĩnh mịch của tòa nhà, lần lượt hành lễ thỉnh an hai vị quý nhân ở trên tiệc. Qua vài lần đối đáp, các học sinh biểu hiện không tệ, đặc biệt là Tạ Thừa Vận và Vương Dĩnh, hai người ngôn từ rất có ý tứ thanh túc. Lý Ngư cảm thấy khá hài lòng, chỉ tiếc cái vị Tạ Tam công tử kia là người Nam Tấn chứ không phải là người Đường. Sùng Minh ca ca, huynh thấy tài năng tuấn kiệt thế hệ trẻ đại Đường ta thế nào? Lý Ngư mỉm cười nhìn Yến Thái Tử hỏi. Yến Thái Tử mỉm cười đáp: Đại Đường Uy Lâm Tứ Hải, thư viện là dùng đất thần thánh thiên cổ mà, tự nhiên bất phàm rồi. Ngay lúc này bên ngoài hậu viện thanh tịnh của Đắc Thắng Cư bỗng nhiên vang lên một tràng âm thanh ồn ào, có tiếng ngăn cản, có tiếng quát mắng, lại giống như là có người đang xông thẳng về phía bên này. Lý Ngư nhìn về phía lối đi bị che khuất sau rặng tre ngoài hành lang, ngón tay mân mê chén rượu nhỏ không lên tiếng, chỉ là đôi mày hơi nhíu lại. Hoa Sơn Nhạc ngồi ở tiệc phía sau nàng hai thước thì thần tình nghiêm lại, mở miệng quát lớn: Kẻ nào to gan như vậy, dám làm loạn nơi yến ẩm của điện hạ sao? Tiếng ồn ào bên ngoài viện cực nhanh chuyển thành những âm thanh hỗn loạn nhưng mà mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tiếng đàn sáo vang lên sau hành lang rặng tre bỗng nhiên loạn không thành điệu, ẩn ẩn kèm theo tiếng thiếu nữ kinh hỉ hô hoán, tiếng người báo tin khiếp sợ truyền lời va phải tiệc rượu. Sau đó những âm thanh này trong khoảnh khắc tiếp theo đều biến mất. Giữa tòa nhà tĩnh mịch một mảnh, dưới hành lang mưa, bên tường tre không có bất kỳ âm thanh nào, trở nên tĩnh mịch một mảnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta tim phải đập nhanh, ngoại trừ những tiếng bước chân rơi trên đường đá lại phảng phất rơi trên tim của người ta. Tiếng bước chân từ bên ngoài tòa nhà chậm rãi đi tới, cũng không chỉ thuộc về một người, cũng không chỉnh tề, nhưng lỗ tai của mọi người trong đình viện lại phảng phất chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người trong đó. Tiếng bước chân kia dị thường ổn định, lại chỉ là từ thính giác liền có thể phóng xuất ra một vị mùi vị kiêu ngạo cực nồng đậm, dường như mỗi bước chân của gã đều đang dẫm lên thiên đạo thông tới trời cao. Ông chủ Đắc Thắng Cư vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ, giống như là một gã sai vặt đáng thương khom người đi phía trước, tuy rằng dẫn người ngoài xông thẳng vào nơi yến ẩm của tứ công chúa, không nghi ngờ gì là con đường tìm chết nhanh nhất. Nhưng lúc này, những vị khách ở phía sau lưng của gã lai lịch cũng cực lớn, quan trọng hơn là lý do đối phương đưa ra căn bản không thể phản bác. Đang đi ở trên đường đá là đại đường Văn Uyên Các đại học sĩ Tăng Tĩnh, vị đại viên trong triều được bệ hạ và hoàng hậu tín nhiệm này, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc thực sự. Ở bên tay phải Tăng Tĩnh đại học sĩ là một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu đen, bên hông đeo Hạo Thiên Thần Kiếm. Gã là Tây Lăng Thần Điện Thiên Vũ Viện phó viện trưởng Mạc Ly Thượng Quan, lần này đến thăm đô thành Trường An. Triều giả đại đường đế quốc đều biết quan hệ giữa hoàng hậu nương nương và tứ công chúa điện hạ tuy không nói lệnh như nước với lửa, nhưng mà vì chuyện kế thừa đại vị năm nào đó sau này tự nhiên ở trong trận doanh đối địch, hiện giờ thủ tịch đại thần ở dưới trướng hoàng hậu nương nương muốn xông vào yến ẩm của công chúa điện hạ, bên cạnh còn dẫn theo một đại nhân vật đến từ Tây Lăng Thần Quốc, ai nguyện ý kẹp mình vào giữa dòng nước xiết khủng bố này chứ? Huống chi trong đám người xông vào tiệc còn có vị kia. Tăng Tĩnh đại học sĩ và Mạc Ly Thượng Quan dắt tay nhau đến, theo lý mà nói chú định phải thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở trong đình viện, nhưng mà trên thực tế lúc này ánh mắt mọi người trong trường đều rơi vào người thanh niên phía sau hai người. Thế gian có một loại người tự nhiên đã có sức quyến rũ nào đó, cho dù gã là một thiếu niên bướng bỉnh toàn thân lấm lem bùn đất trong vạn ngàn dân phu, cho dù gã là một thiếu nữ dung mạo bình thường trong đám tín đồ đen kịch dập đầu bái núi, bất luận gã điệu thấp trầm mặc đi ở trong đám người như thế nào, bất luận quanh người gã có bao nhiêu đại nhân vật hào quang chói mắt, chỉ cần gã ở trong bức tranh đó, vậy thì khi ngươi nhìn tới tuyệt đối sẽ nhìn thấy gã ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó không thể nào dời ánh mắt đi được nữa. Người thanh niên trong đám người kia chính là người như vậy. Gã tuổi tác chừng 20, trên người mặc đạo phục tử khí trầm trầm của Tuyên Khắc Ti Tây Lăng Thần Điện, bên hông đeo một thanh kiếm kiểu dáng bình thường, bước chân bằng phẳng mà ổn định, cứ như vậy trầm mặc bình thường đi theo Tăng Tĩnh đại học sĩ và Mạc Ly Thượng Quan vào đình viện, trong nháy mắt đoạt lấy mọi ánh nhìn. Mây mắt anh tuấn giống như là trong truyền thuyết không thể bắt bẻ, phản chiếu ra ánh thiên quang nhàn nhạt lọt xuống từ ngọn cây, chấn bay từng sợi tơ liễu triền miên. Long cánh hoàng tử cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, tựa như thần tử. Trên mặt của gã không có chút cảm xúc tiêu cực nào, một mực bình tĩnh, nhưng mà giống như là tiếng bước chân tiết tấu rõ ràng đến mức cứng nhắc kia, khiến tất cả mọi người trong trường đều cảm nhận được sự kiêu ngạo của gã. Cái sự kiêu ngạo ẩn sâu trong thân thể đến mức không thèm biểu lộ ra ngoài. Sự yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người ở trong đình viện thanh tịnh trống trải, theo bản năng đứng dậy nghênh đón. Các học sinh thư viện trong nháy mắt đoán được thân phận của người này, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt luống cuống nhàn nhạt. Trong ánh mắt mang theo chút bất an, tâm trạng tỏ ra cực kỳ phức tạp. Lý Ngư ngồi ở tiệc cao nhất khẽ rũ mi mắt, vẻ kinh ngạc lạnh lùng cảnh giác trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Yến Thái Tử ngồi đối diện nàng ánh mắt lại càng phức tạp hơn, có chút thổn thức, có chút thương cảm. Sau đó chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười ung hòa, nói: Long Khánh, thật là đã nhiều năm rồi không gặp đó. Lúc này Ninh Khuyết vẫn luôn chọn cái góc ngồi hẻo lánh nhất đình viện, không ngừng oán thầm cái lễ nghi ngồi kiểu quỳ nãy thực sự là không phù hợp với cơ thể của hắn. Rốt cuộc chú ý tới những vị khách không mời mà đến này, há miệng nhìn cái vị Long Khánh hoàng tử trác việc bất quần trong đám người kia, tán thán nói: Thực đúng là như sấm nổ mà, năm chính rốt cuộc cũng lên sàn lấp lánh mà. Theo lời giải thích của phó viện trưởng Thiên Vũ Viện Mạc Ly Thần Quan, Long Khánh hoàng tử trên đường từ Tây Lăng đến đô thành Trường An của đại đường ngẫu nhiên bị phong hàn, cho nên những ngày trước vẫn luôn tĩnh dưỡng thanh tâm ở trong ngõ đào hoa, vì vậy vẫn chưa thể đến bái phỏng huynh trưởng của mình, mà hôm nay biết được thái tử điện hạ ngày mai sẽ khởi hành về nước, nên không màng bệnh chưa khỏi hẳn, vội tới nơi này gặp mặt. Đại nhân vật của Tuyên Khắc Ti Tây Lăng Thần Điện, cường giả đã đứng bên bờ vực cảnh giới tri mệnh, lại bị cảm mạo phong hàn trên đường, làm cho nằm liệt giường không dậy nổi sao? Cái lý do này, cái cớ này tự nhiên không ai tin. Mọi người trong trường đều rõ, Long Khánh hoàng tử chỉ là không muốn gặp mặt Yến Thái Tử quá sớm mà thôi. Tuy nhiên ở trường hợp này, đây là phía Tây Lăng đưa ra một cái cớ lý do, mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận, chẳng lẽ còn có thể thẳng thừng chỉ trích sao? Từ khi Long Khánh hoàng tử tiến vào đình viện, ánh mắt của tất cả mọi người trong trường này đều bị gã thu hút. Mấy vị nữ sinh thư viện kia càng là như vậy, thấp giọng bàn tán tán thán. càng có thiếu nữ trong mắt dần hiện lên vẻ si mê. Nghe Mạn Ly Thượng Quan viện cớ, các nàng không khỏi tò mò gã sẽ trả lời như thế nào, trên mặt có lộ ra vẻ xấu hổ hay không. Lồng Khánh hoàng tử không trả lời. Khi mà Mạc Ly Thượng Quan giải thích, gã chỉ bình tĩnh trầm mặc ngồi ở tiệc dưới tay Yến Thái Tử, trên mặt không có vẻ xấu hổ gì. Nói chính xác hơn, ngoại trừ một số nụ cười mang tính lễ nghi, trên dung nhan đẹp như tranh vẽ của gã cơ bản không có cảm xúc gì cả, phảng phất như là đang biểu thị với mọi người trong trường ta biết đây là cái cớ đó, hơn nữa loại cớ này rất là vô vị, nhưng có liên quan gì tới ta đâu. Gã toàn thân trên dưới toát ra vẻ phương chính nghiêm túc, cho dù là dung nhan như tranh kia cũng không thể làm phai đi vài phần. Mãi đến lúc này mọi người ở trong trường mới dần dần nhớ lại Long Khánh hoàng tử ngoại trừ là thiên tài tu đạo vạn người mê, còn là một thân phận ghê gớm hơn nữa. Gã đích thân nắm giữ thần điện Tuyên Khắc Ti, quyền thỉnh uy trọng không ai bì nổi. Sau khi hai bên phân chia chỗ ngồi xong, liền tử có người giới thiệu thân phận lẫn nhau, biết được người đi cùng Long Khánh hoàng tử đến từ Tăng Tỉnh đại học sĩ. Các học sinh thư viện ngồi ở tiệc dưới không khỏi lại phải đứng dậy hành lễ. Tăng Tỉnh đại học sĩ này chính là cái vị thông nghị đại phu năm xưa, sống đối diện phủ Tuyên Uy tướng quân, vì gia trạch không yên dẫn đến hoàng hậu nương nương tức giận, kết quả cuối cùng ngược lại trong họa được phúc, đắc tội đại tộc Thanh Hà quận, lại được bệ hạ và hoàng hậu nương nương thưởng thức, từ đó một bước lên mây, trở thành một trọng thần đếm ở trên đầu ngón tay trong triều hiện nay. Học sinh thư viện tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nếu không vào được tầng thứ hai của thư viện, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ vào triều làm quan, đâu dám đắc tội đại nhân vật như vậy chứ. Còn Ninh Khuyết thì ngồi ở góc hẻo lánh nhất, suy nghĩ lại khác với đồng môn. Hắn tò mò đánh giá vị quan lớn nơi tiệc xa xa kia, thầm nghĩ lúc nhỏ gặp ông ta thì đâu có quan uy cỡ này chứ. Lúc này đám người Tạ Thừa Vận, Chung Đại Tuấn, Lâm Xuyên Vương Dĩnh đứng dậy mỉm cười chắp tay thi lễ. Có người chú ý tới Tạ Thừa Vận không tự xưng là vãng sinh mạc học, suy nghĩ một chút liền hiểu đây không phải gã vô lễ với đại học sĩ, mà là không muốn rơi xuống thế hạ phong trước mặt một số người. Tạ Tam công tử tại danh giang xa, lão phu sống lâu ở thành Trường An cũng từng nghe nói phong quan của ngươi trong kỳ thi khoa cử Nam Tấn rồi. Nghe nói bây giờ ngươi rất tiến bộ trong thuật khoa thư viện, thật sự khiến cho người ta vui mừng á. Tăng Tỉnh đại học sĩ mỉm cười vuốt râu, nhìn Long Khánh hoàng tử đang ngồi đối diện nói: Hoàng tử được xưng là kỳ tài đương thế, lần này lại muốn vào thư viện tu học, nên cùng Tạ Tam công tử những tuấn kiệt như này thân cận một chút mới phải. Nghe câu này, Long Khánh hoàng tử khẽ gật đầu, dường như là tán đồng lời của Tăng Tỉnh đại học sĩ, nhưng mà vì động tác dị thường nhỏ, rất khó nhìn ra thành ý gì. Trên dung nhan xinh đẹp của gã không chút biểu cảm, cũng không cố ý lộ ra vẻ ngạo mạn lạnh lùng nào, nhưng mà cái loại không cảm xúc này lại tiết lộ ra thông tin truyền đạt rất chính xác, đó chính là không để ý. Chim ưng sẽ không lộ ra vẻ kiêu ngạo trước mặt kiến, núi cao sẽ không cố ý cúi đầu nhìn xuống gò đất nhỏ, bởi vì trong mắt chúng vốn dĩ không phải tồn tại trong cùng một thế giới rồi, căn bản là không cần thiết phải lộ ra cảm xúc dư thừa. Nhưng đối với người khó chịu đựng mà nói, loại không để ý này chính là sự ngạo mạn nặng nề nhất, loại coi thường này không nghi ngờ gì là sự khinh miệt sỉ nhục tàn nhẫn nhất. Tạ Tam công tử Tạ Thừa Vận xưa nay nổi tiếng tài học phong độ trong thư viện, cô đơn lạc lõng đứng giữa trường, qua thật lâu mới mỉm cười ngồi xuống lại tiệc, chỉ có chuyên tâm nhìn mới có thể chú ý tới nụ cười của gã có chút không tự nhiên. Những thứ này chẳng qua chỉ là một khúc nhạc điểm nhỏ thôi, vấn đề thực sự của yến tiệc đắc thắng cư ngày hôm nay vẫn luôn ẩn giấu sau màn. Long Khánh hoàng tử và Yến Thái tử gặp nhau, bất luận huynh đệ hai người tranh hay là không tranh, luôn là sự đấu đá nội bộ về quyền kế thừa ngai vàng Yến quốc. Công chúa Lý Ngư rất rõ ràng đứng về phía Yến Thái tử, mà Tăng Tỉnh đại phu đi cùng Long Khánh hoàng tử đến, tuy rằng ngoài mặt là phụng chỉ ý của bệ hạ đi cùng, nhưng ai có thể xác định ông ta có phải đại diện cho khuynh hướng của hoàng hậu nương nương hay không. Quyền kế thừa ngai vàng Yến quốc liên quan đến quan hệ giữa hai nước, đồng thời cũng sẽ tăng cường hoặc là làm suy giảm cho sự so sánh thực lực giữa hai thế lực lớn nhất của hoàng thất đại đường. Chỉ là trước mặt người Yến và thần quan Tây Lăng của một đám học sinh, bất luận là công chúa điện hạ hay Tăng Tỉnh đại học sĩ, đều phải duy trì tôn nghiêm và khí độ nên có của đế quốc. Bởi hạ lãnh di thần cùng Long Khánh hoàng tử làm quen xung quanh Trường An, chỉ mới qua có vài lần giao đàm, tuy không quá sâu, nhưng mà thần cảm thấy sâu sắc được rằng hoàng tử học thức hơn người, rất đáng kính phục, cộng thêm tu vi kinh người, nên vào thư viện tầng thứ hai nghĩ đến là chuyện không thành vấn đề. Tăng Tỉnh đại học sĩ khẽ vuốt chùm râu rậm, nhìn Long Khánh hoàng tử đối diện tán thán lắc đầu. Ai cũng không biết ở trong lòng cái vị tính thần của hoàng hậu nương nương này đánh chủ ý gì, lại trước mặt một đám học sinh thư viện khen ngợi khách ngoại lai như vậy. Cho dù là vì chèn ép thế liên thủ của công chúa và Yến Thái Tử, tác phong cũng thực sự là quá khó coi một chút rồi. Đại diện học sinh thư viện ngồi ở tiệc dưới, ngày thường vốn là nhóm người ưu tú nhất trong thư viện, ngạo cốt tự sinh, bọn họ có lẽ cũng không biết chuyện kế thừa ngai vàng Yến quốc. Nhưng mà lúc trước nhìn cảnh Long Khánh hoàng tử coi thường Tạ Thừa Vận, đã sinh ra phản cảm cực lớn đối với người này. Lúc này nghe Tăng Tỉnh đại phu nói đến chuyện thư viện tầng thứ hai, bọn họ lại chợt nhớ tới cái vị Long Khánh hoàng tử này chính là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất của mình, không khỏi kinh hãi. Trung đại tướng mới nhướng mày nói: "Thư viện tầng thứ hai cũng không phải dễ vào như vậy đâu." Phong khí đại đường cởi mở, những nơi yến ẩm như vậy, tùy ý chen lời cũng không hiếm thấy gì. Tăng Tỉnh đại học sĩ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, dường như là không hề bất ngờ với sự đối đáp này. Mạc Ly Thần Quang vẫn luôn trầm mặc ít lời ngồi ở tiệc trên, lạnh lùng nhìn lướt qua trường một cái, thản nhiên nói: "Tây Lăng thần quốc ta nhân tài lớp lớp, Long Khánh hoàng tử là người kiệt xuất nhất của thiên vũ diện ta trong 10 năm qua. Mới có 20 cái xuân xanh, liền sắp bước vào cảnh giới tri mệnh rồi. Xứng đáng là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ thế gian này. Nếu hắn đều không thể vào thư viện tầng thứ hai, ai có thể vào chứ?" Gã thân là phó viện trưởng thiên vũ viện Tây Lăng, thân phận tôn quý, nhưng ai có thể ngờ lời nói của gã nói ra lại trực tiếp thậm chí có vẻ ngang ngược như vậy. Tuy nhiên có câu tục ngữ gọi là lời thô lý không thô. Gã hời hợt đưa ra mấy danh từ, cộng thêm những ví dụ sự tích chân thực những năm này, lời thô này liền có vẻ càng có sức mạnh. Nếu cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ thế gian đều không thể tiến vào thư viện của tầng thứ hai, vậy thì ai có tư cách tiến vào đây? Sắp bước vào cảnh giới tri mệnh và cảnh giới tri mệnh vốn chỉ là hai chuyện khác nhau. Đô úy quận Cố Sơn Hoa Sơn Nhạc sắc mặt hơi trầm, nói: "Thế gian có bao nhiêu người được xưng là kỳ tài tu hành, liền lỡ dở cả đời ở cái ngưỡng cửa đó chứ? Mắt thấy tri mệnh ở trước mặt lại không bước nổi cái chân thứ hai. Ta cố nhiên không bằng Long Khánh hoàng tử thiên tư hơn người, nhưng mà Long Khánh hoàng tử hiện tại bất quá là cảnh giới động huyền đỉnh phong, liền muốn nói hắn là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ hả? Ta không biết đây có phải là quá khen hay không vậy, chỉ cảm thấy lời này của thượng quan hơi có ý tầng bốc đó." Thượng quan của Tây Lăng thần điện đi lại giữa các thế gian, đãi ngộ nhận được tôn sùng biết bao, nhưng mà khi bọn họ vào biên giới đại đường, tiến vào trong thành Trường An, quan phương nhìn như là thiệt tình hữu lễ, thực tế tuyệt đại đa số người cũng giống như là Hoa Sơn Nhạc lúc trước vậy. Căn bản là coi thường những đạo sĩ giả thần giả quỷ này, một khi mà nổi điên lên, đâu còn quản cái gì mà thủ pháp tu tự gì. Những lời phản bác nghi ngờ chế giễu giống như là cái gậy gộc cứng rắn quật tới mà thôi. Mạc Ly Thượng Quan cưỡng ép đè nén nộ ý trong lòng, nhìn chằm chằm vào mắt của Hoa Sơn Nhạc, lạnh giọng nói: "Gọi họ Nam Tấn, Nguyệt Luân quả thật đều có cường giả trẻ tuổi. Bất quá những năm gần đây, thật đúng là không biết đại đường lại xuất hiện đại nhân vật gì hả?" Hoa Sơn Nhạc không chút yếu thế trừng lại mà nói: "Dương cảnh lược của đại đường ta hiện tại đang dưới trướng Trấn Quốc đại tướng quân, vì quy củ của thiên khu xứ, hiện tại còn chỉ là một thần binh, cũng thực sự không tính toán là đại nhân vật gì. Chỉ là cái danh hiệu tri mệnh trở xuống vô địch của hắn, trước sau vẫn không ai có thể đoạt đi." Đoạn lời này thật đúng là ném xuống đất có tiếng mà. Vương cảnh lược đại đường không phải xuất thân từ Tây Lăng, cũng không có liên quan đến Phật Tông, thuần túy tự tu thành tài, xưng là tri mệnh trở xuống vô địch. Long Khánh hoàng tử tuy nói xuất thân từ Tây Lăng thần điện, xưng là thiên tài tu hành tuyệt thế, nhưng chỉ cần ngươi một ngày còn chưa bước vào cảnh giới tri mệnh, lại chưa từng đánh bại Vương cảnh lược, liền khó xưng là thực sự vô song. Giữa tòa nhà Thanh Tịnh rơi vào trầm mặc trong thời gian ngắn, sau đó sự trầm mặc này nhanh chóng bị một giọng nói cực kỳ bình thản phá vỡ. Chủ nhân của giọng nói lại là Long Khánh hoàng tử vẫn luôn trầm mặc trong tiệc. Long Khánh hoàng tử nâng chén rượu trong tay, lẳng lặng nhìn Hoa Sơn Nhạc, dừng ánh mắt như là đang nhìn nơi nào đó cực xa, rơi vào trong quân doanh bên cạnh đầm lầy mênh mông, thản nhiên đáp: "Tri mệnh trở xuống vô địch sau. Từ rất lâu trước đây rồi, ta muốn thay hắn sửa lại cái danh hiệu này, chỉ tiếc vẫn luôn không tìm được cơ hội đó. Hoa tướng quân nếu tiện, không ngại thay ta chuyển lời cho Dương cảnh lược, hy vọng hắn có thể nhanh chóng đến Trường An một chuyến đi. Ngươi cũng biết đó, ta hiện tại không tiện ra khỏi thành Trường An." Long Khánh hoàng tử thu hồi ánh mắt, không pha lẫn một tia cảm xúc nào, nhìn vào mắt của Hoa Sơn Nhạc mà nói: "Nếu mà hắn không xuất hiện, thì ta đâu còn cơ hội thay hắn sửa danh hiệu chứ." Đón lấy đôi mắt tĩnh như hồ, không chút cảm xúc kia, trong lòng Hoa Sơn Nhạc hơi rùng mình, vô cớ tắc nghẹn. Những lời đã chuẩn bị sẵn đành nuốt xuống, bởi vì gã nhìn thấy trong mắt của Long Khánh hoàng tử không phải là chiến ý sau khi bị chọc giận, mà là sự bình tĩnh tự tin y như lúc trước vậy. Rất nhiều người ở trong trường đều nghe hiểu câu này. Nếu Vương Cảnh Lược xuất hiện muộn, thì gã sẽ không còn cơ hội thay Vương Cảnh Lược sửa danh hiệu. Không phải nói gã không thể giao thủ với Vương Cảnh Lược, cũng không phải nói gã cho rằng mình có thể thất bại, mà là bởi vì gã tin chắc mình trong tương lai không xa, tức sẽ bước vào cảnh giới tri mệnh. Tới lúc đó cho dù có đánh bại Vương Cảnh Lược đi nữa, thì Vương Cảnh Lược cũng vẫn giữ cái danh hiệu tri mệnh trở xuống vô địch rồi. Xác định rằng mình sẽ bước vào cảnh giới tri mệnh, thậm chí ẩn ẩn tiếc nuối trước khi Tấn Cảnh không có cơ hội đánh một trận với Vương Cảnh Lược và đánh bại gã. Loại tự tin thản nhiên này cần phải trải qua rèn luyện như thế nào, đạt tới thực lực cảnh giới thế nào mới có thể có được chứ? Bị một hoàng tử Yến Quốc, một kẻ địch đến từ Tuyên Khắc Ti Tây Lăng chấn nhiếp toàn trường, đôi mày tinh xảo của Lý Ngư chậm rãi nhíu lại. Nhớ tới những lão già ở trong thiên khu xứ, nhớ tới những cường giả trẻ tuổi xuất hiện ở các nước lân cận trong mấy năm nay, không khỏi xuất hiện một chút cảm giác vô lực. Mấy trăm năm qua, quốc lực Đại Đường cường thịnh, quân uy càng là vô song, nhưng mà chỉ cần người trong Hậu Sơn Thư Viện không ra tay, liền cực khó tìm ra nhân tuyển có thể chống lại ngoại địch trên phương diện cá nhân. Không thể không nói đây là một sự tiếc nuối cực lớn. Ánh mắt nàng lướt qua các học sinh thư viện ở trong trường, mang theo một tia tức giận, thầm nghĩ: nếu ngươi thực sự là thiên tài tu hành mà Lữ Thanh Thần tiên sinh kỳ vọng, bạn cũng đâu đến nỗi bị tên hoàng tử này bức đến tình cảnh như vậy trong trường hợp này chứ. Trong cái màn suy nghĩ lan man của nàng, nàng lại không tìm thấy bóng dáng Ninh Quyết đâu, không khỏi càng thêm bực bội. Lúc này ở trong ngõ cửa bên Hùng Đắc Thắng Cư, Ninh Quyết đứng bên cạnh xe ngựa thùng đen, vẫy tay một cách mất kiên nhẫn với Tàng Tàng đang thò đầu ra đầy nghi hoặc, hỏi: ở nhà ngươi không phải suốt ngày ồn ào nói là muốn nhìn kỹ cái vị Long Khánh hoàng tử kia sao chứ? Tang Tang rất nghiêm túc giải thích: thiếu gia, ta chỉ nói nhiều vào tối hôm đó mà thôi, không có suốt ngày ồn ào. Ninh Khuyết giang tay rồi nói: được rồi, ngươi có muốn xem hay không đây? Nhận được câu trả lời khẳng định, hắn dẫn Tang Tang đi về phía Đắc Thắng Cư, có chút đau lòng móc ra một thổi bạc đưa cho gã sai vặt Đắc Thắng Cư để đi cửa sau, sau đó băng qua đại lộ thiên không còn ồn ào, đi gần đến tòa nhà Thanh Tịnh. Hắn nghĩ Tang Tang muốn xem cho nên liền dẫn nàng đi xem. Dù sao Lý Ngư và nàng quen biết, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Cuộc sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ đã sớm hình thành thói quen nào đó của hai người. Nhìn thấy thứ đối phương mà thích á, liền theo bản năng giữ lại cho đối phương. Ví dụ như là mì trứng rán, ví dụ như là canh mì lát chua cây, ví dụ như lục tuyết, ví dụ như bạc, ví dụ như hoàng tử. Giữa đình viện Thanh Tịnh, sự chú ý của tất cả mọi người đều bị cuộc tranh luận lúc trước thu hút. Sau đó bị sự tự tin cường đại thoát ra từ lời nói bình tĩnh của Long Khánh hoàng tử chấn nhiếp. Vậy mà không ai chú ý tới hắn đã lặng lẽ dẫn Tang Tang vào trong trường. Giữa tiếng đàn sáo đạm nhã, thi thoảng có tiếng bàn tán thấp, Thiên Dụ Viện phó viện trưởng Mạc Ly Thần Quang ngồi ở ghế đầu thần tình ngạo nghễ, Tăng Tỉnh đại học sĩ mặt không biểu cảm, không khí có vẻ hơi áp lực. Tạ Thừa Vận nhìn chén rượu trên bàn, bỗng nhiên khẽ lắc đầu cười tự giễu, hít sâu một hơi rồi vươn người đứng dậy chắp tay làm lễ, nhìn Long Khánh hoàng tử ở trên ghế cao mà nói: dám xin chỉ giáo. Nghe ba chữ này, giữa đình viện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn. Những tiếng đàn sáo làm nền không biết từ lúc nào cũng lặng lẽ biến mất không dấu vết. Lý Ngư nhìn Tạ Thừa Vận phong độ nhẹ nhàng đứng giữa trường, trong mắt lộ ra chút thần sắc tán thưởng. Chỉ là nghĩ đến người này cũng không phải là người đường, không khỏi vẫn có chút tiếc nuối. Long Khánh hoàng tử quỳ một gối xuống sàn, nghiêm túc chỉnh lại y phục, nhìn thẳng Tạ Thừa Vận. Hôm nay lần đầu tiên tỏ ra thần tình ngưng trọng, nghiêm túc mà nói: Tạ huynh, mời. Ở góc đình viện, Tang Tang quỳ một gối sau lưng Ninh Khuyết, cẩn thận từng ly từng tí thò cái đầu ra, nhìn hai lần rồi thấp giọng nói: thiếu gia, chỗ này cách quá xa rồi, còn xa hơn ngày hôm đó nhìn trên phố nữa, còn không nhìn thấy rõ mặt của hắn nữa chứ. Đừng có nói nhiều nữa. Ninh Khuyết gấp một cái miếng da cá ngâm giấm nhét vào trong miệng nhai rau ráu, nói: không thấy kịch hay lên sàn rồi hay sao vậy? Hai đại tài tử biện nan náo nhiệt kiểu nãy không thường thấy đâu. Tang Tang đâu có biết cái từ biện nan là cái thứ gì, tò mò nhìn bên kia, hỏi: thiếu gia, người thấy ai sẽ thắng chứ? Ninh Khuyết uống một ngụm rượu, lắc đầu nói: ta chỉ hy vọng là Tạ Thừa Vận đừng chết quá thảm mà thôi. Đề mục biện nan là do Tăng Tỉnh đại học sĩ đưa ra. Vừa mới mở màn, Tạ Tam công tử vô địch biện nan ở trong thư viện, liền biết mình đã gặp phải một ngọn núi lớn không thể lay chuyển như thế nào. Long Khánh hoàng tử chỉnh đốn dung nghi, thần tình ngưng trọng bắt đầu biện nan. Không phải là gã có gì sợ hãi đối thủ biện nan của mình, mà là vì gã tôn trọng trí tuệ được mài dũa mà bản thân cuộc biện nan đại diện. đồng thời cũng là biểu thị mức độ khen ngợi nào đó đối với dũng khí của Tạ Thừa Vận. Mà khi Biện Nan bắt đầu, gã liền không chút lưu tình bắt đầu phô diễn trình độ thực sự ngạo nghễ quần hùng của mình. Là chú thích nha, cái từ Biện Nan theo Lách hỏi trên AI á, thì nó trả lời là kiểu như là một cái từ Hán Việt dùng để chỉ một hình thức thảo luận, tranh luận về đạo lý hoặc kiến thức chuyên môn. Tiếp tục, lúc này vô số ngôn từ như hoa sen thanh mỹ tuôn chảy ra từ đôi môi Long Khánh Hoàng Tử, xoay quanh mệnh đề Biện Nan. Vô số kinh điển tiên hiền được gã khéo léo trích dẫn tổ chức, biến thành một cái tấm lưới phức tạp lại rõ ràng, thường thường cần người nghe rồi suy ngẫm hồi lâu mới bắt đầu hiểu được chân nghĩa ở trong đó. Điều khiến các học sinh trong trường cảm thấy khiếp sợ không nói nên lời hơn là trong cuộc Biện Nan lần này, Long Khánh Hoàng Tử vậy mà hoàn toàn không dùng thần điển Hạo Thiên Đạo Môn của Tây Lăng, mà toàn bộ dùng quan điểm điển tịch của thư viện. Đúng như Ninh Khuyết phán đoán, trước sự tự luận mà không biểu cảm của Long Khánh Hoàng Tử, Tạ Thừa Vận chỉ hơi phản kích liền bị rơi vào biển cả được lát bằng những đóa hoa sen kia. Không nhìn thấy bất kỳ sai sót nào, không tìm được chút khe hở phản kích nào, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dịch tấm lưới ngôn ngữ kia ngày càng dày đặc, mà bản thân lại không có chút sức hoàn thủ nào cả. Những thủ đoạn cầu chân lý giữa điển tịch huyền đàm này là thứ mà Ninh Khuyết cực không am hiểu cũng không thể yêu thích nổi. Từ năm 4 tuổi còn ở kiếp trước, sau khi hắn phát hiện những bài tập giải được ở lớp Olympic Toán không có bất kỳ trợ giúp nào cho cuộc sống ăn xin của mình, hắn đã xác lập vững chắc một nguyên tắc sống. Bất luận là diệu học thâm tư tốt đẹp như thế nào, nếu không thể rơi vào chỗ thực tế trước lửa dao hoặc là trên bàn ăn, vậy thì đối với cuộc sống của mình không có bất kỳ ý nghĩa nào, thì không cần phải tiếp tục nghiên cứu nữa. Nhưng thư pháp là ngoại lệ vì hắn yêu thích nó. Tóm lại, Biện Nan hắn không thích, đối với Tạ Thừa Vận không thể có hảo cảm. Kẻ bên lề bị thư viện lãng quên nửa năm cũng rất khó có cảm giác vinh dự tập thể gì. Nhưng cũng không muốn nhìn cái tên hoàng tử mặt liệt mà còn anh tuấn đáng hận kia tiếp tục kiêu ngạo. Cho nên hắn không thèm để ý đến bên kia đang xảy ra chuyện gì nữa, kéo Tàn Tàn cũng nghe không hiểu, trốn trong góc tối uống rượu nhỏ, ăn món nhắm rau quả, chờ giây phút tan tiệc. Đồng môn tập trung, phu tử từng nói, 3 năm không đổi nết hạnh, gọi là đạo gì? Long Khánh Hoàng Tử cuối cùng dùng định luận ở trong một bài luận thuật của viện trưởng thư viện đương kim 30 năm trước, kết thúc bài phát biểu của mình, cũng kết thúc cuộc Biện Nan hoàn toàn nghiêng về một phía này. Giữa đình viện lặng ngắt như tờ, các học sinh thư viện trầm mặc nhìn vị hoàng tử lạnh lùng ngồi ở trong tiệc kia, không biết nên nói cái gì. Bao gồm cả Tư Đồ Y Lan, Kim Vô Thải và các nữ sinh khác đều cảm thấy sau lưng hơi ướt. Người có suy nghĩ cẩn mực lại ngôn từ sắc bén như vậy thực sự là quá đáng sợ. Huống chỉ đối phương dùng toàn bộ là điển tịch của thư viện, cuối cùng càng là dùng kinh nghĩa đại luận của phu tử làm đá định thuyền. Bọn họ đâu còn mặt mũi nào đi dây dưa nữa chứ. Đến lúc này, mọi người trong trường rốt cuộc hiểu được tại sao Long Khánh Hoàng Tử dung nhan thanh tú mà ninh tĩnh, nói năng cực ít mà ung hòa, lại cố tình mang đến cho người ta một cảm giác kiêu ngạo lạnh lùng khó tả. Điều này cũng không thể hoàn toàn trách gã coi thường người khác được, mà là người xung quanh trước thực lực cường đại của gã theo bản năng cảm thấy mình thấp hơn một đoạn. Rồi lâu dần, vì hoàng tử thiên phú kỳ tài này quen với cách chung sống như vậy, vậy mới có gã của hiện tại, không nói không rằng lại ngạo nghễ với đời. Ninh Khuyết nhìn về phía trước, thấy những đồng môn kia giống như là những con chim cút bị đông cứng, mới lắc đầu nói. Ngày thường ở trước mặt của ta cũng ngông ngông nghênh nghênh, hôm nay đụng phải miếng sắt nóng liền thành gà mái rồi, thật là mất mặt mà. Tang Tang nhận lấy chén rượu mà hắn lặng lẽ đưa tới, nhấp một ngụm, nhìn về phía trước rồi nói. Hình như Long Khánh Hoàng Tử rất lợi hại. Phản phức như là để trả lời nghi vấn của tiểu thị nữ, Thiên Dụ Viện Phó Viện trưởng Mạc Ly Thần Quang nhìn chư sinh thư viện giữa trường cực kỳ thỏa mãn, bồi thêm một câu. Đạo Biện Nan của Long Khánh Hoàng Tử, ngay cả trưởng lão Lãng Kha Tử cũng vô cùng thưởng thức nha. Không khí giữa trường lúc này không khỏi có chút lúng túng. Vị tướng lãnh trung niên đến từ Cố Sơn Quận ngồi ở phía dưới bên trái Lý Ngư, bỗng nhiên dũng cảm cười một tiếng rồi nói. Đó, Trương Kiến Tấn là một người thô kệch, thật sự là nghe không rõ hoàng tử cùng vị công tử kia thảo luận cái gì. Bất quá ta biết phạm là yến ẩm tất cần có rượu trợ hứng, hôm nay các vị cũng là tới thay Sùng Minh Thái Tử đưa tiễn mà. Cố Sơn Quận ta cũng không có thứ gì tốt cả, chỉ mang theo 10 mấy giò rượu cửu giang song chân, ở lúc này gọi Hiểu Úy kéo vào hậu viện rồi, lúc này thỉnh chư vị thưởng thức nha. Lời nói này thẳng thắn nhưng quả thực là có chút không khách khí. Cố Sơn Quận sản xuất cửu giang song nhưng mà cũng không phải là rượu ngon bình thường, mà là dùng phương pháp chưng cất kép ủ ra loại rượu cực mạnh. Loại rượu mạnh độ cao này từng được một vị hoàng đế đại đường dùng để mềm hóa tâm trí man nhân thảo nguyên, hữu hóa thiết huyết chi khí của các bộ tộc, nhận được kỳ hiệu, từ đó về sau trở thành công nghệ bí mật được đế quốc nghiêm mật cố thủ. Đã từng dùng để cò kè mặt cả khi đàm phán với các bộ lạc thảo nguyên, rất ít cung cấp cho người thường uống. Mặc dù là rượu ngon cửu giang, nhưng mà chưng rất ít, ít khi cung cấp cho người uống. Ngay cả trong cung cũng không chọn làm rượu cống. Trừ việc sản xuất không dễ ra, nguyên nhân quan trọng hơn là rượu này thực sự là quá mạnh đi. Tráng hán bình thường chỉ uống một chén thôi đã say huân huẩn rồi. Tuy nói rượu mạnh phù hợp với tính tình hung hãn đại khí của người Đường, song mà khi nâng cốc giữa lan can đón gió, tự cho là ý chí bao la hùng vĩ, chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ, lỡ miệng uống hấp lớn một chút thôi là say ngã ra rồi, không khỏi quá mức không đẹp. Cho nên người Đường đành phải nhịn đau bỏ yêu thích này. Hiếm thấy rượu ngon Cố Sơn quận Sông Chưng được chia làm từng cái bình nhỏ đưa tới các bàn, lại đổi sang đồ uống rượu tinh mỹ hơn. Không khí bị đè nén khẩn trương trong đình viện lúc này cũng hòa hoãn đi một chút. Song ai cũng không ngờ rằng vị tướng lãnh Cố Sơn quận tên là Trương Kiến Tân kia gọi tỳ nữ dọn cái chén rượu nhỏ trước mặt xuống, đổi thành cái bát lớn. Sau khi rót đầy rượu mạnh vào cái bát rồi, nhìn chằm chằm vào mắt Long Khánh hoàng tử, trầm giọng hỏi: "Không biết Tây Lăng thần điện có cấm rượu hay không vậy?" Long Khánh hoàng tử nhìn chén rượu nhỏ trước mặt, dường như cười mà không phải cười, lắc đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gả vào trường, trên dung nhan như hoa hiện ra cái loại cảm xúc thứ nhất ngoài sự ôn hòa đạm nhiên, tự có một phần quyến rũ tỏa ra, khiến cho những thiếu nữ vì danh dự thư viện bị tổn hại mà sinh lòng chống đối hắn lại một trận choáng váng rồi. Trường tướng quân sắc mặt nghiêm lại, nâng tay trái, hai tay bưng bát, trịnh trọng nói: "Nhớ tới năm xưa, Mạc tướng đã từng ở dưới chân của Mân Sơn giao thủ cùng kỵ binh Yến quốc. Hôm nay gần 10 năm trôi qua rồi, hai nước thân thiện hữu hảo như lúc ban đầu. Chén này Mạc tướng liền lễ kính Long Khánh hoàng tử, mong là không chê. Chẳng qua là rượu Sông Chưng này vô cùng mạnh, ở trên thảo nguyên từ trước đến giờ có thuyết pháp ba chén không lên ngựa, không biết Long Khánh hoàng tử ngài có thể uống hay không á, hay là không dám uống?" Lời vừa nói ra, giữa trường lại trở nên an tĩnh. Trong góc, Ninh Khuyết nhìn về phía đó, lắc đầu nói: "Cái này coi như là ép rượu hay là náo rượu vậy chứ, tục thiệt là tục mà, quân đội đại đường ta từ tiền tuyến trở về, già trẻ lớn bé đều ngu vậy sao chứ? Tên hoàng tử kia chính là một tiểu ngưu nhân động huyền đỉnh phong, cùng người như vậy uống rượu á, tự như là cùng thiếu gia nhà ngươi chơi đổ xúc sắc vậy, thuần túy là đi tìm chết mà." Vừa nói hắn vừa đem cái chén rượu đã uống lúc trước đổ đi, đem bình nhỏ chứa rượu ngon Cố Sơn quận nghiêng vào trong chén, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng tay áo che đưa cho Tang Tang ở phía sau. Rượu mạnh Sông Chưng quả nhiên không giống bình thường, trong nháy mắt mùi rượu nồng nàn tràn ngập ra. Tang Tang vốn bình tĩnh, trên mặt lại khó kìm nén được sắc mặt vui mừng, ánh mắt cũng lóe sáng lên. Nói về chỗ sâu ở trong đình viện, Tăng Tĩnh đại học sĩ thấy tràng diện không chút thú vị, liền đi giải vây, vỗ nhẹ chiếc phiến ở trong tay, nhìn Trương Kiến Tân tướng quân nghiêm túc mà nói: "Đó vị thân thiện hữu hậu đừng chén, mọi người sao không cùng uống chứ?" Đương triều đại học sĩ vẻ mặt nghiêm nghị, cho dù là tướng lãnh biên quân đại đường cũng không dám lỗ mãn, song chẳng biết tại sao Trương Kiến Tân lại giống như là không nhìn thấy, vẫn hai tay nâng chén rượu, lạnh lùng nhìn Long Khánh hoàng tử mà nói: "Cùng uống cũng được, đổi ẩm cũng tốt, ta chỉ hỏi một câu thôi, hoàng tử có uống hay là không đây?" Ninh Khuyết lúc này nhấp một cái ngụm rượu mạnh, bị cay đến mức nhíu mày thật chặt. Nghe nói như vậy, cảm thấy sao mà giống như là đã khát nước 3 ngày ta chỉ lấy được một cái bầu uống vậy chứ. Hắn nhíu mày nhìn về phía đó, nghĩ thầm vị tướng quân họ Trương lúc nãy trước tự xưng là người thô kệch, chỉ sợ là giả dối thôi, cố ý thù bỉ lấy thế bức người, lấy sự thô lậu của mình để cho phá vỡ sự nhã trí ngạo nghễ của kẻ địch. Ở cục diện mặt mũi đế quốc liên tục bị hao tổn này, đây cũng không coi là mức phong độ gì là một chiêu như vậy, nói không chừng chính là Lý Ngư đã âm thầm bày mưu đặt kế rồi. Bất quá những chuyện này Ninh Khuyết cũng cảm thấy đâu có quan hệ gì với mình đâu. Khi mà hắn phát hiện Tang Tang vô cùng yêu thích cái loại rượu mạnh Sông Chưng này, hắn hiện tại liền chỉ lo bận rộn từ trong bình rót rượu rồi len lén đưa cho Tang Tang ở phía sau, sau đó lại len lén trộm rượu của đồng môn bên cạnh đưa cho Tang Tang. Chủ tớ hai người giấu ở góc tối định viện trộm uống rượu, thế cục bên kia thì lại có biến hóa. Khi rất nhiều người cho rằng Long Khánh hoàng tử với sự lạnh lùng kiêu ngạo nhất quán sẽ không nhìn tới cái lời mời đấu rượu của tướng lãnh đại đường, chỉ thấy giữa lông mày như vẽ của gã bỗng nhiên hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, bình rượu dưới tiệc liền vô thanh vô tức bay tới tay rồi. Ngay sau đó, Long Khánh hoàng tử tay phải nhấc bình rượu, dòng rượu trong suốt thuần liệt cùng mùi rượu gây mũi đổ xuống, trong nháy mắt đầy tràn chén lớn. Không đợi rượu thực sự tràn ra, cánh tay trái xé gió giơ lên đem chén rượu đưa tới bờ môi, như là kình ngư hút nước, như vội rồng cuốn vậy, uống cạn chén rượu mạnh, động tác thật tiêu sái mà. Tướng quân Cố Sơn quận Trương Kiến Tân hơi sững sờ, tự hồ cũng không nghĩ tới Long Khánh hoàng tử nổi danh kiêu ngạo lạnh lùng nghiêm túc, mà đối mặt với lời mời đấu rượu của mình lại trở nên tùy tính tự nhiên như vậy. Một lát sau, gã liền tỉnh lại, nhớ tới mình còn bưng chén rượu, cho nên vội vàng bưng tới bên môi uống một hơi cạn sạch. Song ngay khi gã vừa mới đem chén rượu rời khỏi môi, liền phát hiện ra Long Khánh hoàng tử ở chỗ ngồi đối diện, chẳng biết lúc nào lại rót đầy chén thứ hai, lại cực kỳ tiêu sái uống một hơi cạn sạch. Chén thứ ba, chén thứ tư, chén thứ năm. Rượu mạnh Cố Sơn quận Cửu Giang Sông Chưng, mặc dù ở trên thảo nguyên cũng có truyền thuyết ba chén không lên ngựa. Trương Kiến Tân dám mời rượu đánh cuộc, tự nhiên là cao nhân trong đạo này. Song đối mặt với cách uống rượu nuốt không ngừng mà mặt không đổi sắc của Long Khánh hoàng tử, cuối cùng gã cũng không cách nào ngăn cản, đỏ bừng cả khuôn mặt mà ngã xuống. Vì việc này tự có tỳ nữ phó dịch đem Trương tướng quân cả người đầy mùi rượu khiêng đi. Đám người đại đường ở trong đình viện cảm thấy trên mặt rất là không có ánh sáng gì. Chuyện mời đấu rượu vốn là thô tục tới cực điểm, kết quả cuối cùng lại để cho vị hoàng tử đẹp như tranh vẽ này không ăn khối lửa nhân gian này uống cho lật cái bàn. Cái này không chỉ tục tới cực điểm, cũng mất thể diện tới cực điểm nữa. Long Khánh hoàng tử trong tay bưng chén rượu mạnh thứ 8, cũng không bởi vì đối thủ say ngã mà buông xuống, vẫn chậm rãi uống cạn. Sau đó gã bình tĩnh nhìn mọi người giữa trường, mang theo một tia mỏi mệt, nơi cực sâu, mỉm cười nói. Đời này của ta, trước khổ cực cầu đạo, sau chấp chưởng tài quyết, giết ma tông dư nghiệt, xử phạt đạo môn phản nghịch, trừng trị dị đoan tà đạo. Từ trước đến giờ không chút nương tay, lại càng cẩn thủ thần điển luật pháp, tuyệt không cho phép mình đi sai một bước nào. Tu hành đến nay có thể nói là không có ngoại vật nào làm loạn lòng ta, chỉ có một vật ta không thể hạn chế, đó chính là rượu ngon. Rượu có thể thông đường thiên nhân, có thể hiểu rõ cơ hội huyền diệu, là hạo thiên đắc ý ban thưởng. Cho nên ta luôn luôn cho rằng nếu dùng tu di bản thân để giải rượu thực là phí phạm của trời. Ta từ nhỏ thích rượu nhưng mà không thường uống, từ khi thiếu thời rời khỏi thành kinh rồi. Gã bình tĩnh nhìn thoáng qua vị thái tử huynh trưởng phản phức bị mọi người trong trường lãng quên ở ghế trên, tiếp tục nói. Những năm nay ta chỉ uống rượu 4 lần, trong đó 1 lần là ở Hoàng Cung Nguyệt Luân Quốc di chuyển của thần gia. Ta bị một số người hiểu lầm, bọn họ xa luôn chiến uống với ta, rượu không mạnh như ngày hôm nay. Mãi đến khi dò rượu trong cung đều trống rỗng rồi mới chịu thôi. Sau đó xà nhà trong cung 3 ngày mùi rượu không tan, mà ta chưa từng say. Rượu ngon là để diệu phẩm vô thượng, cũng là ma âm ăn mòn xương cốt, cho nên ta cực ít uống rượu, trừ khi gặp phải tình huống không thể không uống. Ví dụ như năm đó ở Nguyệt Luân Quốc, lại ví dụ như hôm nay vị tướng quân kia lấy nỗi đau quốc gia ra ép ta. Hoặc là nói có rượu đáng để uống, ví dụ như rượu ngon Sông Chưng đến từ Cố Sơn quận này. Hay là ví dụ như là nói có đối thủ đáng để uống vậy? Tự thuật đến đây, Long Khánh hoàng tử lần nữa rót đầy bát rượu trước người, một tay nâng lên, nhìn về phía Tạ Thừa Vận ở dưới trường, nói. Bát này, ta kính cái dũng trước đó của Tạ Tam công tử. Tạ Thừa Vận hơi ngẩn ra, trong lòng tự thương cảm mà than một tiếng, đổi cái bát lớn rót đầy rượu mạnh, chúc từ xa với đối phương rồi mới uống. Long Khánh hoàng tử lại rót một bát rượu mạnh, nhìn về phía Lâm Xuyên Vương Dĩnh bên cạnh Tạ Thừa Vận, bình tĩnh mà nói. Lâm Xuyên Vương Dĩnh, 12 tuổi mà biết lễ, ta từng đọc bài trác ký lễ khoa năm kia của ngươi rồi. Lâm Xuyên Vương Dĩnh năm nay bất quá có 15, vẫn là tâm tính thiếu niên, đối với những đấu đá ngầm trên trường yến ẩm lúc trước hoàn toàn không biết gì, đâu ngờ lại nói đến mình. Nghe thấy lúc nãy, Long Khánh hoàng tử phong tư trấn toàn trường, vậy mà từng đọc trác ký lễ khoa của mình. Không khỏi cảm thấy thật là hưng phấn vui vẻ, vội vàng bưng chén rượu nhỏ trước người uống cạn. Không có gì bất ngờ, một lát sau Tạ Thừa Vận và Lâm Xuyên Vương Dĩnh liền bị nguyên nhân rượu mạnh mà say gục xuống bàn. Chỉ là 2 lượt rượu này đều uống coi như là ung hòa vui vẻ. Các học sinh thư viện không ai cảm thấy không vui. Ngược lại, từ Trung Đại Tuấn trở xuống, tất cả mọi người đều rót đầy dụng cụ uống rượu trước người, chờ Long Khánh hoàng tử lần lượt điểm tới. Long Khánh hoàng tử bưng rượu mạnh trong bát, nhìn các học sinh trong trường nhưng mà không có ý kính rượu nữa, mà là tự mình đưa đến bên môi chậm rãi uống cạn, sau đó đặt bát uống rượu xuống, nhìn cũng không nhìn xuống dưới trường một cái nào nữa. Các học sinh thư viện không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngay cả Ninh Khuyết ở trong góc hùa theo rót đầy rượu cũng cảm thấy trong lòng thật khó chịu mà. Chút hảo cảm vừa sinh ra với cái tên này lập tức tan thành mây khói rồi. Long Khánh hoàng tử cười như không cười, nhìn bát rượu trống rỗng, khẽ cảm thán mà nói. Thư viện thực là danh tiếng lớn mà, chỉ hy vọng thư viện chân chính sẽ không làm ta thất vọng. Thật đúng là khẩu khí lớn mà. Lý Ngư hơi chế giễu nhìn gã, nói. Nếu ngươi không biết thư viện chân chính là nơi như thế nào, sao lại ngàn dặm xa xôi đến làm công tin này chứ? Trưởng giáo đại nhân và ba vị đại thần quan kia sao nỡ để ngươi vì đại nhân vật của thượng điện Tuyên Khắc Ti này bỏ công việc đến làm một học sinh thư viện chứ? Long Khánh hoàng tử hơi trầm mặt, ngẩng đầu bình tĩnh đáp: Công chúa điện hạ nói phải. Lý Ngư lẳng lặng nhìn giả, bỗng nhiên nói: Long Khánh, bản cung thừa nhận ngươi quả thực có tài có năng lực, có vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng ngươi đã chấp chưởng Tuyên Khắc Ti, thông hiểu giáo nghĩa hạo thiên, hẳn phải rõ đạo tri thủ, có nghĩa là biết giữ gìn. Dạng sự cưỡng cầu là quá, mậu dực không giàu là tâm, vì sao lại muốn cưỡng nghịch bản ý, biểu hiện kiêu ngạo như vậy chứ? Long Khánh hoàng tử nghe câu hỏi này trầm mặc rất lâu, trên dung nhan anh tuấn dần tỏa ra một luồng sáng bóng, chậm rãi mà kiên định trả lời: Nước nghèo yếu tạm thời không có kế sách, ta chỉ có thể kiêu ngạo hơn một chút mà thôi. Câu này gã nói cực kỳ bình tĩnh, trực tiếp, thản nhiên, nói rõ Yến quốc đang yếu, không phải đối thủ của Đại Đường đế quốc, mà gã thân là hoàng tộc Yến quốc, lại là người Tây Lăng, thân ở Trường An, nếu phải làm con tin, vậy thì phải làm con tin kiêu ngạo, như vậy mới có thể khiến bản thân không vì thế mà yếu đi, trước sau giữ vững sự lớn mạnh. Long Khánh hoàng tử tiếp tục nói: Còn về việc uống rượu lại không liên quan tới kiêu ngạo gì, mà là bởi vì ta không tìm được người có thể đối ẩm mà thôi. Tiêu Độ Y Lan dưới trướng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu: Bản lĩnh nam nhi nên ở trên sa trường, không phải ở trên bàn rượu, cho dù uống được nhiều rượu nữa thì có tác dụng gì? Vị tiểu thư này nói có lý, kẻ thiện chiến mới xứng đối chiến, kẻ thiện ẩm mới xứng đối ẩm, hôm nay đã không có chiến, tự nhiên là không có ẩm rồi. Long Khánh hoàng tử bình tĩnh trả lời. Các học sinh trẻ tuổi trong trường ai xứng đánh một trận với Long Khánh hoàng tử? Tạ Thừa Vận nổi bật nhất thư viện đã bại trận, mà ai xứng uống một trận với Long Khánh hoàng tử? Gã đã uống gần 10 bát rượu mạnh, hơn nữa nhìn bản mặt thì thấy chưa có say. Giữa đình viện một trận trầm mặc xấu hổ, bị người Tây Lăng thần điện chấn nhiếp toàn trường, vậy mà không ai dám phát ra khiêu chiến với gã cả. Đây thực sự là sự sỉ nhục mà Đại Đường và thư viện khó có thể chịu đựng. Lý Ngư tay ngọc trong tay áo khẽ nắm khăn lụa, chuẩn bị cứ như vậy tan tiệc rời đi, bỗng nhiên nghe thấy ở trong góc truyền đến một trận âm thanh ưng ực. Lúc này trong trường quá mức yên tĩnh, cho dù chỉ có một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được, cho nên trận âm thanh ưng ực vốn cực nhỏ này cũng lập tức bị phóng đại lên, thu hút ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người trong trường, bao gồm Tư Đồ Y Lan. Tất cả mọi người mở to con mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Khuyết trong góc tối, cẩn thận lắng nghe âm thanh ưng ực phát ra từ sau lưng hắn, có chút không hiểu ra làm sao. Một lát sau, Tang Tang dáng người gầy nhỏ mặc đồ thị nữ, bưng bát rượu trống không từ sau lưng Ninh Khuyết quỳ gối đi ra. Sau đó nàng ngạc nhiên mới phát hiện mình biến thành tiêu điểm của vạn chúng rồi. Không biết tại sao, tất cả mọi người trong trường đều nhìn nàng giống như là nhìn thần tiên vậy. Tang Tang phát hiện ra nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình như vậy, cảm thấy cực kỳ là không quen. Nâng tay áo phải lau miệng, cẩn thận từng ly từng tí, đặt cái bát rượu lên bàn trước mặt Ninh Khuyết. Sau đó một lần nữa lặng lẽ lui về sau lưng của Ninh Khuyết. Mãi tới lúc này mọi người mới phát hiện bên cạnh cái bàn trong góc kia xếp ngay ngắn 4 vò rượu. Hết tập 26 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.